Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần 6, hồi thứ 12. Ấn sát trưởng của Hoàng Đại Chu đang tiến tới gần mình. Trung Tử Phi đứng yên như phỗng, không biết làm gì cả. Đột nhiên A Hoàn vung tay một cái, ấn sát trưởng của Hoàng Đại Chu đã tan biến đi đâu hết. Trung Tử Phi phấn chấn liền vỗ tay. Hay, thật là hay. Tuyệt chiêu hắc độc xa của bang chủ Hắc Y Bang không qua được một cái phủi tay của A Hoàn. Nghe Trung Tử Phi nói, Hoàng Đại Chu giật mình. Quả thật như vậy, vừa rồi lão đã tung tuyệt chiêu độc công đã từng khổ luyện, mà vị cô nương nhỏ nhắn kia đỡ không chút nhọc công gì cả, thì chủ nhân của thị còn cao thâm tới mức nào? Hoàng Đại Chu liền thu hồi song thủ vào tay áo trường bào, thối luôn về sau một bộ. Lão đang hắng rồi nói. Đây là việc lão phụ với các đạo sĩ ăn mặn toàn chân giáo, mong các vị đừng có xen vào. A Hoàn xìm một tiếng. Thế lão không thấy Trung đại ca đang ngồi nhâm nhi với ta và nhụy thiếu chủ đó sao? Lão đụng tới Trung đại ca là đụng đến bọn ta rồi đó. Các vị không biết lão phụ có ân oán với các đạo sĩ thối tha này. Đó là chuyện của lão, còn bây giờ Trung đại ca đang ngồi với chúng ta. Các vị đừng có bức ép lão phụ quá. A Hoàn nhún vai. Ê, chúng ta nào ép lão chứ? Cửa Dạ Cung đang còn mở rộng và lão có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Tử Phi liền xét vào nói. Đúng vậy, chúng ta không ép lão Hoàng đâu. Thật ra chính lão ép ta và Gia Cát Đệ thì đúng hơn. Tự dưng lão lại cho chúng ta là những hung thủ hạ sát thiết đao tam điểm kim tiết, mà hung thủ thì sờ sờ ngay trước mặt lão. Hoàng Đại Chu chỉ tay vào mặt Trung Tử Phi quát. Người nói bậy, hung thủ hạ sát thiết đao tam điểm là ai mà ngươi nói sờ sờ trước mặt ta? Trung Tử Phi rời ánh mắt nhìn lên hành lang. Người đội nón rộng vành gió mặt đã đi từ lúc nào rồi? Trung Tử Phi vỗ tay đôm đốp. Ta nghi thật chứ? Người nghi cái gì? Trung Tử Phi trầm giọng. Nghi ngờ, thật là nghi ngờ. Trung Tử Phi cúi xuống ghé miệng vào tai Nhụy công tử. Có lẽ gã đạo sĩ ăn mặn ghé sát quá nên Nhụy công tử phải nép nhích qua một chút. Gã nói mấy lời gì đó, Nhụy công tử từ từ đứng lên, đối mặt với Hoàng Đại Chu tử tôn nói. Hoàng bang chủ, xem ra Trung đại ca có con mắt nhận xét khá tinh tưởng đó. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Huynh đệ muốn nói gì? Hoàng lão mỗ đây không hiểu. Nhị công tử rút cây quạt ra phe phẩy. Trung đại ca có ý nghi ngờ Hoàng bang chủ có quan hệ với gái giấu mặt vừa xuất hiện lúc nãy. Ngươi thật là hồ đồ. Ta cũng có ý nghĩ như Trung đại ca. Nhị công tử vừa nói vừa rút cây tiểu kiếm đưa đến trước, cốt cho Hoàng Đại Chu thấy rồi nói. Với tín vật này, ta có thể đảm bảo cho nhận định của Trung đại ca. Vừa nhắc thấy cây tiểu kiếm nhỏ xíu trên tay của Nhụy công tử, Hoàng Đại Chu đất trợn tròn mắt, lắp bắp nói. Nhị vị là người của Đông Phong đạo chủ. Kiến văn của lão cũng uyên bác đó. Nhụy công tử vừa dứt câu thì Hoàng Đại Chu đã ôm quyền tỏ vẻ khách khí. Hoàng lão mỗ không ngờ nhị vị ghé vào Trung Nguyên, khi các vị quay trở về Đông Phong đạo, cho Hoàng lão mỗ gửi lời đến đạo chủ. Lão quay lại Trung Tử Phi. Đạo sĩ ăn mặn, nể mặt hai vị, lão phu tạm bỏ qua cho ngươi lần này. Nếu gặp lại lần sau, lão sẽ không bỏ qua nữa đâu. Hoàng Đại Chu nói dứt câu, bỏ đi thẳng ra bên ngoài. Trung Tử Phi nói lý nhí. Hàng người như lão mà cũng đứng được vào hàng bang chủ kể cũng là thật. A Hoàn liếc xéo Trung Tử Phi. Hàng người của lão như thế nào? Thấy kẻ yếu thì hầm hè, gặp kẻ mạnh thì rút đầu rút cổ. Nhụy công tử đằng hắng. Trung đại ca còn ấm ức gì nữa, chúng ta đi thôi, kẻo không bắt kịp Gia Cát Vũ Vân. Tử Phi lắng lửa, còn mấy gã đạo sĩ ngoài cửa. Nhị công tử ngạc nhiên, còn chuyện gì nữa? Tử Phi chỉ tay ra bên ngoài, còn 8 đạo sĩ võ đang ngồi ngoài kia, đang nặng nặc đòi lấy mạng Tử Phi này. A Hoàn nhá mày, Trung đại ca sao có lắm kẻ thù như vậy? Tử Phi cười cười nói, ta cũng không biết. Mình làm mà không biết, thế là sao? Chẳng qua mấy lão mũi trâu kia cố chấp quá đó thôi. Tử Phi này đã thiết họ một bữa tiệc thịnh soạn, còn mời cả kỹ nữ nắn gân nắn cốt cho mấy lão. Thế mà khi tỉnh dậy, họ lại vô ơn vô nghĩa, nói ta là kẻ suối quẩy lừa gạt, khiến họ phạm giới tu tiên. Nhụy công tử buông một câu bênh vực cho Tử Phi. Đúng là bọn hồ đồ, đã ăn vụng còn không chịu chùi sạch mỏ, để ta dẹp lũ chúng nó cho Trung đại ca đi. Nhụy công tử ra dấu cho A Hoàn, rồi hai người song song bước thẳng ra cửa. Trung Tử Phi bám ngay sau lưng họ. Vừa đến bậc tam cấp, Nhụy công tử đã nghe tiếng ồn ồn của cảnh giới. Tử Phi, hãy quỳ xuống chịu tội đi. Cảnh giới vừa quát cùng lúc với các vị đại huynh. Dẫn đầu là Cảnh Minh phi thân lên chắn ngang đường Nhụy công tử và A Hoàn cùng với Tử Phi. A Hoàn tử tôn nói: "Các vị đạo trưởng hãy bình tĩnh, chẳng hay các vị ở đây có ân oán gì mà chặn đường chúng tôi?" Cảnh Minh nhìn qua vai của A Hoàn, chỉ tay vào mặt Tử Phi nói: "Chúng ta không ân oán gì với các vị, mà chỉ muốn bắt gã đạo sĩ toàn chân giáo kia về tổng đàn võ đang trị tội." A Hoàn khoát tay: "Ấy, Trung đạo huynh đây là bằng hữu của thiếu chủ, các vị đạo huynh đâu thể bắt y đi được. Huống chi bây giờ Cảnh Trung đại ca còn có thiếu chủ và tiền nữa." Cảnh đạo gầm lên: "Thì ra các ngươi cùng một bè với nhau, các vị đạo huynh bắt hết bọn chúng." Cảnh đạo vừa nói dứt câu, Cảnh Minh đã rút kiếm chỉ lên trời. Đó là hiệu lệnh để bắt chú tử mở kiếm trận kỳ môn bắt quái đồ hình kiếm. Thế là chỉ trong một chớp mắt, bắt chú tử đã triển khai xong kiếm trận trước tòa giả cung đăng. Tám đạo kiếm quang như tám con ngân long tạo thành màn lưới chụp xuống đỉnh đầu đối phương. Thấy sát kiếm hừng hực chụp xuống đỉnh đầu của mình, Trung Tử Phi vô cùng hoảng kinh. Bốn võ công Tử Phi chỉ có mỗi một môn Thiên Vân Phi Lộ, nên đối với kiếm trận gã vô cùng bối rối. Tử Phi than thầm: "Lần này chắc ta hết đường chạy rồi." Lời than vãn thở dài của Tử Phi còn đọng trên hai cánh môi thì Nhụy công tử đã hét lên một tiếng, đồng thời một ánh kiếm quang vẽ một vòng tròn đón tám luồng bạch quang của bát chú tử. Keng, cạch, vũ khí của Nhụy công tử chạm vào trường kiếm của bát chú tử chỉ phát ra một tiếng duy nhất, nhưng khi nhìn lại bát chú tử phải giật mình. Tám thanh trường kiếm đều bị tiểu kiếm của Nhụy công tử chém đứt ngọt, trên tay bát chú tử chỉ còn lại là những đoạn kiếm gãy. Thế trận bắt quái đồ hình kiếm thoáng chốc bị phá một cách dễ dàng, mà Nhụy công tử xem ra không tốn chút mồ hôi nào cả. Thật vậy, bắt quái đồ hình kiếm đâu phải là tầm thường, nhưng nó lại bị phá bởi bảo đao và bảo kiếm, mà trong tay Nhụy công tử là thanh tiểu kiếm ngàn năm có một. Bắt chú tử đâm ra ngơ ngác nhìn sòng sọc Nhụy công tử. Cảnh Minh trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai?" Nhụy công tử giơ cao thanh tiểu kiếm: "Tại hạ là người của Đông Phong đạo chủ." Cảnh Minh lặp lại: "Đông Phong đạo chủ?" "Không sai." Cảnh Minh thở ra rồi nói: "Được rồi, một kiếm này bát chú tử võ đang sẽ ghi nhận, có ngày chúng ta sẽ gặp lại." Cảnh Minh ra hiểu, vậy là cả đám người liếc xéo Tử Phi cùng Nhụy công tử một cách hậm hực rồi mới chịu băng mình đi. Đi được hai trượng, Cảnh Minh quay lại: "Tử Phi, không ngờ ngươi lại liên kết với ma giáo ở Biển Đông, võ đang sẽ mở đại hội triệu tập quân hùng tiêu trừ toàn chân giáo của các ngươi." Tử Phi hoảng hốt kêu lên: "Ê, lão!" Gái chưa kịp phân bua thì Cảnh Minh cùng bảy sư đệ đã lao đi. Nhụy công tử liếc xéo qua Tử Phi: "Trung đại ca còn gọi bọn hồ đồ đó là gì? Nếu lời vừa rồi của lão đạo sĩ phát ngôn trước mặt ra thì e rằng họ chẳng giữ được mạng của mình. Nhưng chuyện trồng ghẹo họ là của ta, thế mà bắt chú tử lại đổ cho toàn chân giáo." Tử Phi giậm chân: "Huyền Tử Phong sư phụ sẽ không bỏ qua cho ta. Với lại bọn họ khăng khăng cho là ta kết bạn với Đông Phong đạo chủ nữa." A Hoàn nhớ mày: "Thì có sao đâu, bộ dễ kết bạn với chúng tôi lắm ư?" A Hoàn xì một tiếng nói: "Giang hồ Trung Nguyên mực mực cho Đông Phong đảo là ma giáo mà không coi lại mình." A Hoàn nắm tay Nhụy công tử: "Mình trở về đảo thôi." Nhụy công tử quay sang Tử Phi: "Trung đại ca có coi chúng tôi là ma giáo hay không?" Tử Phi liền khoát tay: "Ấy, Tử Phi này đâu có ý nghĩ đó đâu, Nhụy huynh đệ đừng có hiểu lầm." "Thế thì được rồi, bây giờ chúng ta lên đường tìm Gia Cát Vũ Vân." Lại nói về Gia Cát Vũ Vân. Sau khi chia tay với Hàm Tuyết Ngọc, Vũ Vân không muốn mất thêm thời gian, chàng liền nhắm hướng Hán Dương Thành mà lao đi. Chàng vừa chạy vừa suy nghĩ về thân phận của Hàm Tuyết Ngọc mà không khỏi thắc mắc. Vũ Vân cũng nghĩ đến thiếu giáo chủ Thần Long, võ công của y thật không thể nào lường được. Chàng cũng không quên ngọc diện của Kim Tiểu Thư, bất giác lòng bồi hồi vô cùng. Chiều hôm đó, Vũ Vân đến một thị trấn nằm trên đường đi Hán Dương Thành. Chàng ghé vào một khách điếm tính nghỉ qua đêm. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, Vũ Vân đang nghe tiếng niệm Phật hiệu ở ngay sau lưng: "A-di-đà Phật." Chàng quay lại nhận ra đó là một lão tăng và hai vị đạo sĩ. Vũ Vân ngạc nhiên hỏi: "Các vị vẫn theo tài hạ ư?" Lão tăng vuốt tròm râu bạc trắng: "Bần tăng và hai đạo huynh đây lúc nào cũng theo thiếu hiệp." Vũ Vân hỏi giật giọng: "Các vị theo tài hạ để làm gì? Chẳng nhẽ tài hạ là báu vật khiến các vị phải canh giữ hay sao? Hay tài hạ là một tù nhân?" Vị hòa thượng vẫn tử tốn nói: "Thiếu hiệp là một báu vật, cũng là một tù nhân." Vũ Vân nói giọng mỉa mai: "Tài hạ đã bị các vị tước quyền tự do hồi nào vậy?" từ lúc Gia Cát tiên sinh bị dĩ hại cùng với Vi Thuần Phong thí chủ, thân phụ tại hạ bị kẻ thù thảm hại. Còn Vũ Vân này thì bị ba vị giám sát, chuyện thật là nực cười. Chẳng nhẽ chỉ vì mấy chữ cổ man trên chiếc hộp đá Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Điều mà khiến cho các vị canh cánh bên hông Vũ Vân này sao? Đúng như vậy. Nếu tại hạ bị tước mất quyền tự quyết của mình thì không cần đến mấy chữ cổ man đó nữa. Huống chi lúc này tại hạ còn biết bao nhiêu việc phải làm. Tiểu hiệp không nghĩ đến việc giải mấy chữ cổ man kia cũng không được. Các vị bức ép tại hạ. Bọn bần đạo không ép, chỉ thỉnh cầu. Vũ Vân khoát tay. Lúc này tại hạ chưa có thời gian, tại hạ còn phải đi thái âm cốc. Chàng vừa dậm bước thì vị hòa thượng đất tràn bộ chắn ngang trước mặt Vũ Vân nghiêm giọng. Sau khi giải xong mấy chữ cổ man đó, thiếu hiệp mới đi được thái âm cốc. Vũ Vân trầm giọng. Tại hạ và các vị đây không ơn không nghĩa, cớ sao phải gánh việc người. Một lần nữa mong các vị đừng ép buộc Vũ Vân này. Bần tăng không ép cũng không được, bởi thiếu hiệp đi thái âm cốc chưa chắc vào rồi có thể trở ra. Đó là việc của Gia Cát Vũ Vân này, không liên can gì đến thiếu lâm tử. Thiếu hiệp không trở ra thì đâu còn ai giải mấy chữ cổ man trên Võ Lâm Nhất Bảo nữa. Thiên hạ Trung Nguyên không chỉ mình tại hạ là người duy nhất, còn bao học giả thông minh tuyệt đỉnh hơn. Bị hòa thượng lắc đầu. Không có ai cả ngoài Gia Cát tiên sinh và thiếu hiệp. Hòa thượng trầm giọng cương quyết. Chỉ khi nào thiếu hiệp giải mấy chữ cổ man đó xong, bần tăng và các vị đạo huynh đây sẽ không cản chân thiếu hiệp nữa. Còn bây giờ, bần tăng xin thiếu hiệp miễn thứ, bần tăng và hai vị đạo huynh đây sẽ đưa thiếu hiệp về thiếu lâm tử. Vũ Vân hừ một tiếng. Các vị tiền bối ép tại hạ. Hòa thượng giọng tử tốn. Thiếu hiệp miễn thứ. Lão vừa nói vừa xuất cầm nã thủ chộp vào vai của Vũ Vân. Thế chộp của hòa thượng trông thật đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ mới thấy sự lợi hại của đòn công đó. Trảo vừa xuất ra đã nghe tiếng rít gió veo véo. Hòa thượng sử dụng cầm nã thủ chộp phía trước, đồng lúc với hai vị đạo sĩ đã lắc mình ra sau Vũ Vân. Họ cũng sử dụng trảo công trực khống chế mạch môn của chàng. Lưỡng đầu thọ địch, nhưng Vũ Vân không hề bối rối, bởi thừa biết đối phương không tiện dùng võ công lấy mạng mình, mà mục đích của họ chỉ là bắt chàng mà thôi. Vũ Vân nhếch mép, đồng thời thi triển luôn khinh thân tuyệt pháp Thiên Vân Phi Lộ. Thân ảnh của chàng bắn vụt lên cao như chiếc pháo thăng thiên, thoát đi trong nháy mắt. Vũ Vân nghĩ thầm, mình chẳng cần đánh đấm với họ làm gì. Trên không trung, chàng vỗ xuống một trường thị oai. Cát đá bay mù mịt, Vũ Vân đã lao đi vùn vụt. Chàng quay lại phía sau, giật mình nhận ra chiếc áo cà sa đang lướt theo như một tấm thảm biết bay. Phía sau chiếc áo cà sa đó chính là vị hòa thượng với vẻ mặt vô cùng trang trọng và khẩn trương. Nhìn bộ mặt của vị hòa thượng, Vũ Vân đã đoán ra ý của lão không muốn để chàng đi một cách dễ dàng. Vũ Vân nghiến răng quát lớn. Đã vậy thì tài hạ cũng xin lão tặng miễn thứ cho. Vừa quát, Vũ Vân vừa vận khí, lộn ngược trở lại như một con bạch long uốn thân trong không trung, đồng thời tống ngược về sau một đạo trưởng lôi kình vũ nổ với bảy thành công lực. Đạo trưởng phong lôi kình vũ nổ của chàng cuồn cuộn xoáy như cơn lốc, vỗ thẳng vào tấm áo cà sa của vị hòa thượng. Sau tiếng nổ dữ dội đó, Vũ Vân cảm tưởng trường kình của mình vừa đánh vào một mớ bùn nhùi êm như bông gòn, vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên. Chàng trực thu hồi nội khí chân nguyên thì đã thấy một áp lực khủng khiếp phát tác trở lại. Hoàng kinh, Vũ Vân chỉ kịp sử dụng tuyệt thức khinh công đạp trên sóng trường mà thôi. Tấm áo cà sa lướt xoạt ngay dưới chân của chàng. Tấm áo cà sa vừa lướt qua thì thấp thoáng trước mặt chàng là bóng những bàn tay vùn vụt chộp tới nhanh không thể tả. Vũ Vân ngỡ như các vị tiền bối kia ra tay không một chút nhân nhượng, bất giác máu nóng trong người chàng bốc lên hừng hực. Có người ép ta quá. Vừa quát, Vũ Vân vừa chuyển công vận khí, tà thủ thi triển tuyệt thức tinh sa điểm tuyết, vung ra một đạo chỉ phong sắc như bảo đao kiếm. Hữu thủ vỗ luôn đạo kình lôi kình vũ nổ, nhưng lần này thì chàng sử dụng hết 12 thành chất lực. Một chỉ một trưởng nghênh đón sáu cầm nã thủ của ba cao nhân giang hồ, lực lượng chênh lệch hẳn về tăng và đạo. Nhưng bình, các đạo lực gặp nhau, đầu tóc của Vũ Vân dựng ngược hẳn lên. Bên kia, vị hòa thượng và hai vị đạo trưởng cũng đứng thộn mặt. Họ vừa ngạc nhiên vừa quái dị. Không ngờ một người trẻ tuổi có vóc dáng mảnh mai như thư sinh lại có thể phân tán nội công vừa đánh chỉ vừa xuất trưởng, mà oai lực ngăn được nội công tu vi của ba cao thủ hợp lại. Hòa thượng liền chắp tay: "A Di Đà Phật, bần tăng không ngờ thiếu hiệp có thể đỡ được cầm nã thủ của bần tăng và hai vị đạo huynh đây. Xem ra người cao ngạo cũng có lý." "Tại hạ không cao ngạo với ai cả, nhưng các vị cũng đừng bức ép tại hạ phải sử dụng đến võ công hộ thân để đối phó với các vị, để tránh khỏi mang tiếng là kẻ hậu sinh thất lễ." Nói xong, Vũ Vân liền ôm quyển thi lễ. "Việc gì đến nó sẽ đến, tại hạ xin cáo từ. Nếu có duyên gặp lại, tại hạ sẽ cố gắng giúp đỡ các vị." Chàng nói xong liền quay lưng, trực trổ thuật khinh công thiên vân phi lửa phóng đi. Liền nghe tiếng hòa thượng cất lên như giống: "Thiếu hiệp, hãy vì thiên hạ đồng đạo mà nghĩ đến việc giải nghĩa các chữ cổ man. Còn đến Thái Âm Cốc, bần tăng sợ có vào mà không có được ra." Đã tại sự chỉ giáo của bần tăng, từ viện Hắc Lầu, Vũ Vân đã vào và trở ra, thì Thái Âm Cốc cũng như từ viện Hắc Lầu mà thôi. Cùng với lời đáp đó, thân của chàng bắn đi như một vệt khói trắng, thoáng chốc đã mất hút. Lần này, Vũ Vân quyết ly khai, tránh mặt các cao thủ giang hồ để che giấu hành tung của mình. Chàng quyết định cải trang thành một thương buôn đến Hán Dương Thành. Chàng lại thêm một thắc mắc: tại sao việc mình đi Thái Âm Cốc mọi người đều biết? Phải chăng Trung Tử Phi tiết lộ việc của chàng ra bên ngoài? Nếu như vậy thì chắc chắn bọn Thần Long Giáo đã chuẩn bị lực lượng đón sẵn chàng ở đó. Nghĩ như vậy, nhưng Vũ Vân cũng quyết định đến Thái Âm Cốc xin tiên thiên sâm, đặng giữ trọn lời hứa với Độc Cô tiền bối. Sau hai ngày đường rong ruổi không nghỉ, đến sáng ngày thứ ba, chàng đã đặt chân đến địa phận Hán Dương. Lúc đi ngang qua đền thờ Nhạc Phi Nguyên Soái, chàng thấy ba người ở trong miếu. Họ đang đứng nhìn bức họa di thần của Nguyên Soái Nhạc Phi, có ý tỏ ra bất kính. Vũ Vân thấy lạ, liền dừng bước tiến lại hỏi: các vị huynh đệ ở phương nào?" Ba người khách lạ nhìn Vũ Vân từ đầu đến chân. Người đứng giữa có dáng người nhỏ nhắn như nữ nhân hỏi lại chàng: "Ngươi hỏi bọn ta?" Vũ Vân gật đầu: "Đúng vậy, tại hạ hỏi các vị." "Tại sao ngươi lại hỏi?" "Bởi vì tại hạ xem qua dáng cách của các vị có phần nào không phục Nguyên Soái Nhạc Phi." Người đứng bên tả có hàm râu quai nón, thân hình lực lưỡng, trợn mắt trả lời chàng: "Nhạc Phi Nguyên Soái thì có gì để chúng ta phải phục chứ? Ý chẳng có thủ đoạn mưu mô mà đầu óc tối tăm thiền cận." Vũ Vân liền hỏi lại: "Tại sao các hạ lại cho Nhạc Phi là như vậy?" Người nhỏ nhắn trả lời chàng: "Bằng hữu của ta nói rất đúng đó. Mặc dù Nhạc Phi uyên thâm trận pháp, một mình điều binh khiển tướng, nhưng y chỉ nhìn gần mà chẳng biết nhìn xa, thiền cận khư khư. Thờ một chúa bất minh, như vậy thì có khở hay không?" Vũ Vân nhau mày: "Các hạ nói rất đúng, nhưng người nam thì thờ chúa nam, có gì đâu cho là thiền cận. Nhạc Phi Nguyên Soái là một tấm gương về lòng trung liệt, không đáng được thờ sao?" Chàng buông một câu bằng giọng trầm trầm: "Nghe các vị nói, tại hạ ngỡ các vị không phải là người Trung Nguyên. Nếu là người Trung Nguyên thì đâu có thái độ khinh thường đấng tiền nhân, một đời hy sinh giữ gìn xã tắc san hà." Gã có bộ râu quai nón trả lời chàng: "Chúng ta không phải người Trung Nguyên thì tại sao phải kính thờ tiền nhân của Trung Nguyên, mà lại là Nhạc Phi, kẻ đã gia hại chúa công của chúng ta?" "À, thì ra là vậy. Tại hạ dù kiến văn thiền cận cũng có thể đoán được các vị là con cháu của Ngột Tuật." Người nhỏ nhắn quan sát chàng rồi buông luôn một câu nhận xét: "Miệng lưỡi của ngươi cũng khá lắm." "Các hạ quá lời." Gương mặt của gã sau khi nghe Vũ Vân nói liền đỏ bừng bừng, gằn từng tiếng: "Ngươi thì là người Trung Nguyên, còn võ công uyên thâm hơn người phương Bắc." "À, tại hạ không có ý đó. Dù người nào ở phương nào thì vẫn có những bậc cao nhân. Tại hạ khâm phục, nhưng tại hạ không thích những kẻ hậu sinh mà xem thường đấng tiền bối." "Ngươi có ý chửi chúng ta?" "Tại hạ không chửi, nhưng cũng không phục." Gã râu quai nón nhau mày nhìn sững Vũ Vân: "Không phục, ngươi biết ngươi đang đứng đối mặt với ai không?" "Điều đó không quan trọng đối với tại hạ." Người có vóc nhỏ nhắn tiến lên một bộ, rồi nhìn vào mắt của Vũ Vân nói từng tiếng một: "Ta xem ra dưới cái lốt thương nhân, ngươi phải là một cao thủ có hạng ở Trung Nguyên." "Tại hạ không nhận mình là cao thủ, nhưng cũng có một chút kiến văn võ thuật để hộ thân." "Ngươi có thể xưng danh tánh của mình chứ?" Gia Cát Vũ Vân mỉm cười rồi nói: "Tất nhiên tại hạ không giấu các vị, tại hạ họ Gia Cát, ngoài danh là Vũ Vân." Cả ba người nhìn sững vào chàng: "Ngươi là Gia Cát Vũ Vân, kẻ duy nhất có thể giải được mấy chiếc cổ mạn trên chiếc hộp ở Kim Đình Sơn." Vũ Vân ngạc nhiên, đến những người lạ cũng còn biết gia thế của mình. Chàng âm ư rồi nói: "Tại hạ không thông minh như các vị vừa nói đâu, và sự thật cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giải được một chữ cổ man mà thiên hạ đồn đãi." Gã nhỏ nhắn đằng hắng nói: "Ngoài ra các tiên sinh ra thì chỉ một người duy nhất giải được mấy chiếc cổ man đó chính là Gia Cát Vũ Vân mà thôi. Đó là sự áp đặt của các vị. Chúng ta vào Trung Nguyên lần này cốt ý cũng vì Gia Cát Vũ Vân. Vũ Vân khoát tay: tại hạ đã tình cờ gặp các vị, chứ không có ý chờ các vị vào Trung Nguyên để thỉnh nguyện mình. Người nhỏ nhắn hừ một tiếng: người cũng nên biết ta là một trong những hoàng tộc người Miêu. Y chà hai bàn tay búp măng, tiến gần đến bên Vũ Vân nói lớn: Gia Cát Vũ Vân, ta đang nghe nói ngươi thần trí hơn người, nhưng lại chẳng hề biết võ công. Nhưng vừa rồi ngươi tự nhận có chút kiến văn về võ học, thế thì chúng ta có thể đánh cuộc với nhau được chứ? Vũ Vân hỏi lại: đánh cuộc như thế nào? Người nhỏ nhắn khinh khỉnh vẽ luôn một vòng tròn vừa đúng hai bàn chân của y, rồi nhìn Vũ Vân nói: ngươi thì vào chút võ học kiến văn của mình, thì ngươi có thể dùng với kiến văn đó đẩy ta ra khỏi vòng tròn này. Nếu ngươi làm được việc đó, ngươi muốn gì ta sẽ thực hiện điều ước muốn của ngươi. Còn ngược lại thì sao? Ngươi phải theo chúng ta về Miêu Cương ngay lập tức. Về Miêu Cương để làm gì? Ngươi sẽ gia nhập vào bộ tộc của ta và phục tùng mệnh lệnh của các hạ. Tất nhiên. Vũ Vân mỉm cười rồi hỏi: các hạ chắc thắng ta chứ? Ta chắc chắn thắng. Tại hạ nghĩ các hạ sẽ thua, các hạ nên suy nghĩ kỹ lại đi. Ta e các hạ sẽ hối hận, và hối hận ngay bây giờ thôi. Ngươi đừng tưởng sẽ thắng được ta một cách dễ dàng. À, thế mà tại hạ biết chắc mình sẽ thắng được. Người nhỏ thó đó có tên là Hàm Thiết Kỳ quay lại hai gã hộ tướng: các vị là nhân chứng cho lời nói của ta. Hai gã hộ tướng gật đầu. Hàm Thiết Kỳ quay lại Vũ Vân: ngươi tính sử dụng chỉ hai trưởng hay dùng binh khí gì để đẩy ta ra khỏi chiếc vòng nhỏ xíu này? Vũ Vân lắc đầu. Đối mặt với các hạ, Vũ Vân này không cần dùng đến trường chỉ hay trảo, và lại càng không cần đến bất cứ binh khí nào, mà chỉ một cái phủi tay thật giản dị thôi, các hạ sẽ nhảy thoát ra ngoài cái vòng này. Hàm Thiết Kỳ nhau mắt: lời ngươi nói ta thật là tức cười và không thể nào tin được. Y lại hừ một tiếng tiếp: ngươi sẽ thấy oai lực võ công người Miêu lợi hại như thế nào. Vừa nói, Hàm Thiết Kỳ vừa vận chuyển song thủ áp vào đan điền. Song thủ liền ửng hiện những bóng tỏa hàn quang ngũ sắc. Từng chiếc bóng kết hợp lại vây quanh thân ảnh, bọc thành chiếc vỏ che chắn bên ngoài. Y vận công xong liền nói lớn: hai vị bộ tướng hãy mở mắt cho Gia Cát Vũ Vân công tử thấy đi. Xin vâng. Gã có hàm râu quai nón rút xoạt thanh đại đầu đao đưa ở sau lưng, bổ thẳng luôn vào vòng hào quang bong bóng ngũ sắc đó. Chắt! Thanh đại đầu đao như chém vào một khối kim cương, từng tia lửa tóe ra bên ngoài và bật luôn khỏi tay gã hộ tướng, chứng tỏ gã hộ tướng đã dùng hết sức lực. Nhưng vòng bong bóng ngũ sắc bao bọc không chút gì gọi là suy xuyển. Gã hộ tướng thứ hai có ánh mắt sắc lạnh, mũi diều hâu, rút trường kiếm thét lên một tiếng, đâm thẳng vào bức tường bong bóng của Hàm Thiết Kỳ. Cạch! Mũi kiếm bị gãy ngang vì không chịu nổi khối cương khí rắn chắc bảo vệ thân ảnh họ Hàm. Gia Cát Vũ Vân công tử đã thấy thần công của ta rồi chứ? Hàm Thiết Kỳ vừa nói vừa thu hồi khí công bảo vệ thân ảnh. Lần đầu tiên Vũ Vân thấy một môn công phu kỳ lạ như vậy, chàng cũng phải ngẩn ngơ nhìn, vừa khâm phục vừa tò mò. Hàm Thiết Kỳ nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của chàng nói: bây giờ thì Gia Cát công tử có nghĩ sẽ thắng được ta hay không? Vũ Vân cười mỉm nói: tất nhiên tại hạ nói thắng là thắng, và lại thắng chẳng cần tới một chút hơi sức nào cả. Nếu đã vậy chúng ta bắt đầu vào cuộc. Được, nhưng các vị hãy đợi tại hạ một chút. Hai gã hộ tướng vừa nghe chàng nói liền nhích người chặn liền sau lưng của Vũ Vân. Chàng cười khởi nói: các vị sợ tại hạ thấy thần công cho nên nghĩ Vũ Vân này chạy trốn chứ gì? Không có đâu, đừng có mơ tưởng. Chỉ sợ các vị không giữ lời đối với tại hạ. Hàm Thiết Kỳ nhìn Vũ Vân: ta tin lời của Gia Cát công tử. Gã ra hiệu cho hai gã hộ tướng lui trở lại. Hồi thứ 13, Miêu Quốc công chúa. Vũ Vân đạp mạnh mũi giày, chàng bắn vút vào một cánh rừng ven lộ. Chỉ độ nửa khắc sau, Vũ Vân đã quay trở lại miếu thờ Nhạc Phi. Chàng nhận ra Hàm Thiết Kỳ đang ngồi vận công điều tức, đứng hai bên gã là hộ tướng mặt lầm lì. Vũ Vân vừa xuất hiện thì Thiết Kỳ cũng mở mắt lên. Y nhìn Vũ Vân nói: Gia Cát công tử đúng là người thủ tín. Tất nhiên, nếu ta không thủ tín thì các vị đây sẽ coi người Trung Nguyên ra gì nữa. Chúng ta bắt đầu đánh cuộc chứ? Hàm Thiết Kỳ quan sát chiếc túi vải trên tay của Vũ Vân. Ta muốn hỏi công tử. Các hạ muốn hỏi gì? Phải chăng công tử đang cầm vật gì trên tay vậy? Vũ Vân làm mặt lạnh nói: đây là báu vật của họ Gia Cát, dùng để phá thần công hộ thể. Tại hạ tin chắc với báu vật này thì có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Gia Cát công tử có thể cho ta xem qua chứ? Vũ Vân lắc đầu, chưa vào cuộc, tại hạ chưa thể tiết lộ báu vật ra được. Công tử nói vậy, ta càng hứng khởi, ta muốn thử xem báu vật Gia Cát có thể phá vỡ được kim cương hộ thể của ta không. Hàm Thiết Kỳ lặng lặng bước vào vòng tròn, song thủ lại áp vào đan điền và những chiếc bong bóng ngũ sắc vây lại bao bọc chung quanh người của y. Gia Cát Vũ Vân bước đến cạnh bên, chàng ghé miệng sát vào tai của Hàm Thiết Kỳ nói nhỏ: Thiết Kỳ, các hạ nghe tại hạ nói đây, rồi suy nghĩ trước khi tại hạ ra tay. Công tử cứ nói đi. Gia Cát Vũ Vân đàng hắng lấy giọng thật chậm: Thiết Kỳ, các hạ có vẻ ngoài nhỏ nhắn và bàn tay thật là xinh đẹp, tại hạ dù đứng xa 10 thước vẫn có thể nhận ra các hạ là nữ giả nam trang. Cặp mắt của Gia Cát công tử thật là tinh tế, biết Thiết Kỳ này là nữ nhân, vậy công tử dùng cách gì để thắng được ta? Vũ Vân cười khẩy rồi từ từ rửa chiếc bao vải, chàng vừa mở miệng túi vừa nói: Dễ thôi, đã biết Thiết Kỳ cô nương là nữ nhân thì tại hạ sẽ dùng yếu điểm của nữ nhân trị nữ nhân, chứ không dùng sức làm gì. Thường thường nữ nhân sinh ra đã sợ mấy thứ trên đời này. Mấy thứ gì? Vũ Vân cười hì hì, thò tay vào bọc lấy ra một bụm sâu lông bỏ nhung nhúc. Thứ nhất, nữ nhân phải sợ sâu, và nhất là những con sâu có lông, và nữ nhân thuộc hàng hoàng tộc càng sợ sâu nhiều hơn hàng nữ nhân ngoài dân dã. Vũ Vân nói xong liền thả luôn bụm sâu đó lên người của Hàm Thiết Kỳ. Chàng chưa kịp buông bụm sâu, Hàm Thiết Kỳ đã nhảy động lên. Chỉ chấp thời cơ đó, Vũ Vân đẩy nhẹ một cái, nàng đã bước ra khỏi vòng tròn. Vũ Vân phấn chí bật cười khanh khách rồi nói: Tại hạ đã thắng rồi đó. Hàm Thiết Kỳ thu hồi thần công hộ thể, nhìn song song vào Vũ Vân, giọng phẫn nộ: Ngươi giở trò hạ lưu. Thế nào là hạ lưu? Vũ Vân vừa nói vừa xoay bàn tay của mình ra. Trên tay chàng chỉ là một rúm lá khô cuộn tròn, trông giống như những con sâu vàng nghệ. Vũ Vân nói tiếp: Tại hạ đã nói rồi, chỉ một cái phủi tay thật nhẹ, Hàm cô nương sẽ nhảy ra khỏi vòng tròn, chứ không nhất thiết phải dùng đến trường kình hoặc là binh khí. Hàm Thiết Kỳ đỏ ửng mặt, vừa ngượng vừa tức, nàng thở dốc từng cơn một rồi trầm giọng lại nhạt nói: Được rồi, coi như Gia Cát công tử đã thắng Hàm Thiết Kỳ này, giờ thì công tử được quyền yêu cầu ta. Vũ Vân quan sát Hàm Thiết Kỳ, chàng chấp tay sau hông đi tới đi lui ra vẻ suy nghĩ, rồi bất chợt đứng lại bên cạnh nàng: Ta có một yêu cầu rất thực tế. Công tử cứ nói. Vũ Vân nhìn thẳng vào mặt nàng nói thật chậm: Lúc này ta đang đi xa và rất cần một ả nô tỳ để sai vật. Chàng chỉ tay vào Hàm Thiết Kỳ giọng hí lộng: Ta yêu cầu nàng làm a hoàn cho ta một thời gian rồi sẽ trả lại tự do cho nàng. Thiết Kỳ trợn mắt: Ngươi nói cái gì? À, đó là yêu cầu của ta, còn nếu như các người cảm thấy yêu cầu đó không chính đáng thì cũng không sao, và đừng bao giờ tìm ra cách Vũ Vân này nữa. Hai gã hộ tướng sấn lên một bộ chuẩn bị xuất thủ tấn công Vũ Vân. Hàm Thiết Kỳ liền cản họ lại. Nàng đối mặt với chàng nhỏ nhẹ nói: Gia Cát công tử có thể đổi yêu cầu đó để lấy 1.000 lạng vàng. Với 1.000 lạng, công tử có thể thuê 100 ả a hoàn phục vụ mình. Vũ Vân lắc đầu: Ta chỉ thích Hàm cô nương thân chinh làm a hoàn cho ta mà thôi. Ý ta đã nói hết rồi, quyền quyết định là ở các vị. Muốn giữ chữ tín thì nhất thiết Hàm cô nương phải làm a hoàn cho Vũ Vân này. Ngược lại thì các vị cứ quay về Miêu Cương. Chàng lại nghiêm mặt nói tiếp: Ta không muốn mất thời gian nữa, xin kéo tử. Chàng chấp tay thả bước bỏ đi. Hàm Thiết Kỳ nhìn qua hai gã hộ tướng lưỡng lự một lúc rồi nói: Các vị hãy trở lại Miêu Cương, ta sẽ quay về sau. Gã râu quay nón hối hả: Công chúa, chẳng nhẽ ta đã thua người ta rồi. Nàng vừa nói vừa bước theo Vũ Vân, để mặc hai gã hộ tướng nhìn theo ngẩn ngơ. Vũ Vân bỏ đi một khoảng lại liếc lại phía sau, thấy công chúa nước Miêu léo đéo theo sau mình. Chàng nghĩ thầm, cái bộ nàng cũng là người biết trọng chữ tín. Đi thêm một đoạn nữa, đột ngột Gia Cát Vũ Vân quay trở lại. Lúc đi ngang qua mặt Hàm Thiết Kỳ, Vũ Vân không hề nói một tiếng nào. Hàm Thiết Kỳ thắc mắc: Sao ngươi lại quay trở lại? Vũ Vân giả vờ hỏi: Ủa, cô nương đi theo ta đó sao? Ta đã thua, tất phải thủ tín với ngươi chứ. Vũ Vân bật cười khanh khách rồi nói: Ha, xem ra thái độ của cô nương chẳng có ý làm a hoàn cho ta tí nào. Thì ta đang đi sau lưng ngươi đây còn gì nữa? Đã mang thân phận a hoàn thì đâu thể nào dùng tiếng ngươi xưng hô với chủ nhân như vậy, nghe chẳng có tôn ti trật tự gì cả. Hàm Thiết Kỳ đỏ ửng mặt: À, ta xin lỗi. Vũ Vân lắc đầu: Xem ra công chúa chỉ biết sai người mà chưa bị người sai khiến lại, để ta giải cho. Kể từ nay khi xưng hô với ta, nhất nhất công chúa phải tự hạ mình xuống là gia nữ và gọi ta là chủ nhân. Vẻ mặt của Hàm Thiết Kỳ tái xanh lại. Vũ Vân nói tiếp với giọng lạnh nhạt: Nàng cho như vậy là bức ép sao? Gia Cát công tử nên nghĩ đến thân phận của Hàm Thiết Kỳ này một chút chứ. Vũ Vân khoát tay. Nàng đã chấp nhận thủ tín thì tạm thời đừng nghĩ đến thân phận của mình nữa. Còn nếu như cứ khư khư cho mình là đấng thiên kim tiểu thư, thì hay nhất là đừng theo ta. Cứ quay về Miêu Quốc là được rồi. Hàm Thiết Kỳ cúi gục đầu. Được, ta sẽ không nghĩ đến thân phận của mình nữa. Vũ Vân gật gù. Thế thì tốt, hãy theo ta. Chàng tiếp tục bỏ đi. Hàm Thiết Kỳ liền hỏi. Gia Cát công tử tính đi đâu? Ngươi không được quyền thắc mắc. Khi nào ta sai bảo gì, ngươi cứ làm mà thôi. Vẻ mặt của Hàm Thiết Kỳ đánh lại, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Bất giác trên khóe mắt của nàng đã đọng lại giọt lệ ấm ức. Vũ Vân phất lờ như chẳng thấy Hàm Thiết Kỳ đã khóc. Chàng thong thả bước như một người nhàn tản, bụng nghĩ thầm. Ý ra mình sẽ dạy cho ả công chúa nước Miêu này một bài học để chừa thói kiêu căng. Vũ Vân quay trở lại đền thờ Nguyên Soái Nhạc Phi. Hai gã hộ tướng của Hàm Thiết Kỳ đã bỏ đi rồi. Vũ Vân chỉ tay vào đền thờ Nhạc Phi. Ra nữa, người có biết đây là chỗ nào không? Hàm Thiết Kỳ bặm môi. Thưa chủ nhân, đây là đền thờ Nhạc Nam Man mà chủ nhân đã biết. Vũ Vân gần giọng. Nói bậy, ngươi phải nói đây là đền thờ Nhạc Nguyên Soái. Nếu lần sau ta mà nghe thấy lời xúc phạm của ngươi thì đừng trách ta của phản động. Hàm Thiết Kỳ giận tím mặt, nhưng chẳng biết đối đáp. Nhưng chẳng biết đối đáp ra sao, bởi nàng quyết giữ chữ tín trước. Nếu ngày sau có cơ hội sẽ trả lại mối hận này. Vũ Vân bước lên bậc tam cấp, nhìn vào trong chỗ thờ bài vị. Chàng quay lại ngoắc Hàm Thiết Kỳ. Ra nữa, đến đây ta biểu. Hàm Thiết Kỳ bẩm gan bước lên đứng cạnh Vũ Vân. Vũ Vân đằng hắng nói. Lúc sinh thời, Nhạc Nguyên Soái oai phong lẫm liệt, thiên hạ anh hùng ai ai đều kính trọng. Thì khi ra người thiên cổ, chỉ còn lại một tấm bài vị, lòng của ta thật thổn thức vô cùng. Chàng quay lại quan sát vẻ mặt của Hàm Thiết Kỳ. Ra nữa, ta nói như vậy có đúng không? Hàm Thiết Kỳ trả lời bằng giọng ấm ức. Chủ nhân nói rất đúng. Vũ Vân mỉm cười. Thế tại sao ta nhận thấy vẻ mặt của ngươi trái như một cục đá vô hồn? Hàm Thiết Kỳ cúi gục mặt. Vũ Vân nói tiếp. Ra nữ đã cho ta nói đúng. Bây giờ ta muốn ngươi thay ta dọn dẹp đền thờ Nguyên Soái thật sạch sẽ để tỏ lòng tốt kính người. Hàm Thiết Kỳ đứng bất động. Vũ Vân bước đến đối mặt với nàng. Ra nữ, ngươi không nghe ta nói sao? Thiết Kỳ ngẩng mặt nhìn chàng. Nàng cố nuốt giận nói. Ra nữ có nghe. Vậy thì ngươi hãy làm ngay đi. Hàm Thiết Kỳ ậm ừ một lúc lâu rồi mới nói. Ra nữ từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành chưa hề làm việc này. Vũ Vân sa sầm mặt xuống. Đã là gia nữ của ta thì việc gì cũng làm được, chứ không phải nhất nhất chỉ biết võ công. Huống gì nàng lại là phần nữ nhỉ? Vũ Vân bước thẳng vào nhà thờ bài vị, lấy cây chổi mang ra nhét vào tay nàng. Ta muốn nàng tỏ lòng tôn kính với Nhạc Nguyên Soái. Hàm Thiết Kỳ chẳng còn biết sao hơn, đành nhận cây chổi bắt đầu dọn dẹp màng nhện. Vũ Vân ngồi xuống bậc tam cấp, lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh và nghĩ thầm. Có lẽ Hàm Thiết Kỳ đang hận ta đến độ có thể băm xương lóc thịt. Nghĩ đến đó, Vũ Vân liếc nhìn Hàm Thiết Kỳ mà muốn bật cười vì sự lúng túng của nàng. Thiết Kỳ dọn dẹp đền thờ Nhạc Phi độ nửa khắc, mồ hôi ra nhễ nhại, trông nàng có vẻ tội nghiệp vô cùng. Bất thình lình, từ ngoài quán lộ, bốn gã vận trang phục thiết trưởng bang, cưỡi bốn con tuấn mã băng băng phi vào đền thờ Nhạc Phi. Cả bốn tên đều ngồi trên lưng ngựa và cùng trố mắt nhìn Gia Cát Vũ Vân. Một tên có lẽ là đứng đầu, chỉ tay vào mặt chàng. Gã kìa, nghe ta hỏi. Nghe cái giọng sắc sỡ của gã đại hán nọ, máu nóng trong người chàng dâng lên cuồn cuộn. Vũ Vân phớt lờ ngửa mặt nhìn trời. Gã nọ liền lặp lại. Gã kìa, người có nghe đại gia nói không? Vũ Vân quay vào bên trong gọi Hàm Thiết Kỳ. Ra nữa, hãy đến đây. Hàm Thiết Kỳ quay trở ra đứng bên cạnh chàng. Bốn gã đại hán bất giác đồng loạt rời ánh mắt từ Vũ Vân qua Hàm Thiết Kỳ. Nhìn bốn ánh mắt đó, Vũ Vân đoán được ngay nhan sắc của Hàm Thiết Kỳ đã đập vào nhãn quang của bốn gã đại hán này. Cả bốn tên cùng nhảy xuống mình ngựa. Gã đứng đầu nói tiếp. Không ngờ nơi cổ miếu cũng có gia nhân. Vũ Vân lúc đó mới lên tiếng nói với Hàm Thiết Kỳ. Gia nữ, nếu như ngươi thấy một người nào đó xuất sự với chủ nhân, ngươi sẽ làm gì? Hàm Thiết Kỳ lúng túng. Vũ Vân liền tiếp lời. Chắc chắn ngươi sẽ dạy cho bọn xuất sự đó một bài học, có phải không? Hàm Thiết Kỳ gật đầu. Gia Cát Vũ Vân liền chỉ tay vào bốn gã đại hán. Thiết trưởng bang. Vậy ngươi hãy cho bọn này mở mắt ra khi dám gọi ta bằng gã này gã nọ. Bốn gã thiết trưởng bang bật cười khanh khách. Gã đứng đầu buông luôn một câu sốt sảng. Thứ thương gia trói gà không chặt như ngươi mà cũng dám gọi gia nữ dạy cho các đại gia đây một bài học. Có lẽ để tứ đại gia đây dạy cho ngươi một bài học thì đúng hơn. Gã toán trưởng vừa nói vừa nhích động người, trực phi thân đến để tống một chưởng vào mặt của Gia Cát Vũ Vân. Người của gã vừa nhích động thì một chiếc bong bóng ngũ sắc phát xuất từ lòng bàn tay của Hàm Thiết Kỷ bắn xẹt ra nhanh như một chớp sao băng. Bụp! Gã đứng đầu ngã bắn ra sau. Khi nhìn lại, thủ cấp của y đã nát nhừ như bị nện bằng một quả búa tạ 500 cân. Chẳng kịp thốt lên được một tiếng nào cả. Ba gã đại hán thiết trưởng bang còn lại xanh tái cả mặt. Bọn chúng chỉ còn biết đứng như trời trồng trước cái chết quá thảm thiết của đồng bọn. Ngay cả Vũ Văn cũng không thể tưởng tượng được võ công của Hàm Thiết Kỷ lại tàn độc và quái dị như vậy. Chàng còn đang ngẩn ngơ thì thoáng thấy một chiếc bóng nhỏ lướt qua mắt mình, xông luôn vào ba gã thiết trưởng bang còn lại. Vũ Văn lớn tiếng thét, ngừng tay! Nhưng đã quá muộn, hay đúng ra Hàm Thiết Kỷ muốn xả khí uất vào ba gã đại hán này. Cùng với tiếng thét của chàng, chỉ kịp nghe ba tiếng gió rít lên rồi tất cả trở lại im lặng như lúc đầu. Nhưng bây giờ đền thờ Nhạc Phi đã có bốn cái xác chết thảm. Một bị nát đầu, còn ba xác còn lại đều bị dập nát ngực trông thật ghê rợn. Hàm Thiết Kỷ quay trở lại đối mặt với Vũ Vân. Vẻ mặt của nàng thật là thản nhiên, pha trộn sự đắc ý. Vũ Vân thầm thấy trong đáy mắt của nàng phảng phất câu nói, ngươi đã thấy võ công của ta chưa? Một ngày nào đó thì chính ngươi cũng chung số phận như những gã này. Vũ Vân nhíu mày, Hàm Thiết Kỷ tủm tỉm cười rồi nói, gia nữ đã làm xong phần sự, chủ nhân vừa ý chứ? Vũ Vân nghiến răng ken két rồi bất thần tát luôn vào mặt nàng. Hàm Thiết Kỷ đứng nguyên cho Vũ Vân đánh, chỉ biết gục mặt. Vũ Vân nhìn trừng trừng vào nàng rồi nói, ta chỉ lệnh cho ngươi dạy bọn họ, chứ không bao giờ bảo ngươi giết người. Hàm Thiết Kỷ thở ra bùi ngùi nói, gia nữ biết lỗi của mình, nếu gia nữ làm phiền chủ nhân thì người hãy rút lại lời giao ước giải phóng cho gia nữ. Vũ Vân nghe Hàm Thiết Kỷ nói liền nâng cầm nàng lên, chàng gằn từng tiếng, thì ra ý đồ của nàng là muốn chọc giận ta để hủy lời giao ước. Nếu ta hủy lời giao ước, chắc chắn nàng sẽ xem Vũ Vân này như một kẻ thù. Hàm Thiết Kỷ im lặng. Vũ Vân thở ra hư nhỏ một tiếng rồi nói, Vũ Vân này chưa đến nỗi mất trí khôn để cho nàng qua mặt ta, và lại lúc này ta chưa thể giải phóng cho nàng. Vũ Vân nắm tay Hàm Thiết Kỷ. Hàm Thiết Kỷ rụt tay lại. Vũ Vân bật cười, nam nữ thủ thủ bất thân, xin lỗi, sẵn mấy con ngựa ở đây, ta và nàng khỏi vất vả. Vũ Vân vừa nói vừa phi thân cưỡi luôn lên mình con tuấn mã sắc đen tuyền. Chàng hét một tiếng, giật mạnh dây cương, lao ngựa nhắm thẳng thành Hán Dương. Lúc quay lại đã thấy Hàm Thiết Kỷ phi ngựa phía sau cách chàng chỉ non hai trượng. Vũ Vân nghĩ thầm, để Hàm Thiết Kỷ đi cạnh mình chẳng khác nào mang con bò cạp trong túi áo, không biết bị trích lúc nào. Nghĩ như vậy, chàng càng ra roi phi nhanh hơn, nhưng tiếng vó ngựa phía sau lưng vẫn không hề thay đổi, chứng tỏ Hàm Thiết Kỷ vẫn bám giết theo Vũ Vân như hình với bóng. Lại nói về Tử Phi. Lúc này Tử Phi và Nhụy Công Tử cùng A Hoạn sau 3 ngày rong ruổi, họ đã đến thành Hán Sương. Sau khi hỏi thăm, họ đi luôn một mạch đến Ngưu Đầu Sơn. Chiều ngày thứ 3, họ đặt chân đến địa phận Thái Âm Cốc. Một đàn chim nhạn từ phía trời Tây bay lướt qua đầu họ. Trung Tử Phi ngước nhìn bầy nhạn đó rồi nói, phải chi ta là một trong những con nhạn đó chứ? Nhụy Công Tử mỉm cười quay qua nhìn gã. Nếu là nhạn thì đạo trưởng có thể dễ dàng đột nhập Thái Âm Cốc lấy tiên thiên sâm dùng cho Gia Cát Vũ Vân. Tử Phi liền hỏi lại, tại sao là nhạn mới có thể vào Thái Âm Cốc được? Nhụy Công Tử chỉ tay về một phía gờ đá. Đạo trưởng hãy đến gờ đá kia thì sẽ biết ngay thôi. Vậy là Nhụy Công Tử cùng Tử Phi và A Hoàn băng mình về phía gờ đá. Từ trên cao, Tử Phi nhìn xuống mới hiểu lời của Nhụy Công Tử. Con đường vào Thái Âm Cốc ngỡ như một cầu đá vừa đặt đủ một bàn chân. Hai bên là vực thẳm. Phía bên kia cầu đá là một con đường hầm xuyên núi. Sau con đường hầm đó là gì thì chưa ai biết. Tử Phi quay qua nhìn Nhụy Công Tử hỏi, Nhụy Công Tử chắc đã biết nơi này. Nhụy Công Tử lắc đầu, tại hạ mới đến đây là lần đầu. Vậy tại sao người lại giành địa thế của Thái Âm Cốc? Ở Đông Phong Đảo, chúng tôi cũng có nghe nói về Thái Âm Cốc. Thì ra là vậy. Vậy công tử có biết con đường hầm địa thế như thế nào không? Một thung lũng đầy những loài hoa độc, mà chỉ cần người phải hương của một loài hoa trong cánh rừng đó thôi, thì dù hoa đã tái thế cũng không thể cứu được. Trung Tử Phi biến sắc nói, thế mà Gia Cát Vũ Vân lại tự mình vào Thái Âm Cốc. Gia Cát lão đệ của ta điên thật rồi. Hay lão chủ nhân từ viện Hắc Lậu muốn diệt trừ Gia Cát Vũ Vân mà khỏi bận tay? Tử Phi lại hừ một tiếng tiếp, không biết Vũ Vân lão đệ của ta có thấu hiểu mưu mô nham hiểm của gã quái nhân đó hay không. hãy mực mực giữ chữ tín để chui vào chỗ chết. Tại hạ hy vọng Gia Cát công tử chưa đến đây, chúng ta sẽ cản chân gã tại chiếc cầu đá kia. Nhị công tử vừa nói dứt câu thì đã thấy một chiếc kiệu do bốn gã đại lực khiêng xuất hiện. Trung Tử Phi vừa thấy chiếc kiệu đó đã nhận ra được ngay đó là chiếc kiệu của thiếu giáo chủ Thuần Long giáo, do bốn gã đại lực Kim Hoa Cốt Đột, Ngân Hoa Cốt Đột, Đông Hoa Cốt Đột và Thiết Hoa Cốt Đột khiêng. Gã thừa biết võ công của thiếu giáo chủ vô cùng cao thâm, huống gì bốn gã cốt đột kia thì Vũ Vân không thể nào gọi là đối thủ của chúng được. Gã còn đang suy nghĩ thì đã thấy chiếc kiệu được bốn gã cốt đột đặt xuống ở ngay đầu cầu bên đây. Chiếc kiệu của thiếu giáo chủ Thần Long xuất hiện một lúc thì đến các bang chúng cái bang, dẫn đầu là bang chủ Vô Đại Kỳ. Nhụy công tử nói với Tử Phi, xem ra cái bang đã đầu phục Thần Long giáo. Ta không nghĩ đến việc đó đâu, nhưng xem ra hôm nay tại Thái Âm Cốc có quá nhiều cao thủ tề tựu để đón Gia Cát Vũ Vân. Bọn họ coi là một báu vật vô giá trong giang hồ. Hơn một khắc sau thì bên này cầu đá dẫn vào Thái Âm Cốc đã tề tựu đủ các bang phái trong giang hồ. Trong đám quần hào có lẽ sốt ruột nhất là Lão Đại Chu cứ chấp tay đi tới đi lui. Trương Tử Phi không thấy bóng dáng của Kim Tiểu Liên liền buột miệng nói, gã họ Hoàng không dẫn theo Kim Tiểu Thư. Nhị công tử liền hỏi lại, Trung đại ca muốn nói đến? Ta nói đến Kim Tiểu Liên, con gái của Thiết Đao Tam Điểm Kim Thiết, đại đô đầu của Long Môn Tiêu Cục. Tại hạ không biết nàng ta và cũng chẳng quan tâm đến làm gì, mà tại sao Trung đại ca lại quan tâm đến cô nương đó vậy? Chẳng nhẽ... Trung Tử Phi liền khoát tay, ấy, nhị công tử đừng có nghĩ bậy cho ta chứ. Trung Tử Phi này chỉ thích rượu thịt, chứ tuyệt nhiên vẫn giữ đạo giới kẻ tu hành, không bao giờ phạm đến sắc giới. Nhị công tử tỏ vẻ ngạc nhiên, vậy sao Trung đại ca lại quan tâm đến Kim Tiểu Thư? Trung Tử Phi nhăn nhó, ta quan tâm dùng cho người khác đó. Người đó là ai? Gia Cát Vũ Vân. Nhụy công tử cao mày ngơ ngác hỏi, tại sao lại quan tâm dùng cho Gia Cát Vũ Vân? Trung đại ca nói ra, ta không hiểu gì cả. Trung Tử Phi cười hì hì rồi mới nói, Nhụy công tử không biết đó thôi. Với ta thì ta bắt mạch biết tổng Gia Cát lão đệ của mình đã bị nhan sắc của Tiểu Liên hấp hồn rồi. Chỉ cần một lần gặp mặt, gã đã ngẩn ngơ với nhan sắc lộng lẫy của nàng, mà xem chừng ngay cả gã thiếu giáo chủ cũng có ý để tâm đến Kim Tiểu Thư nữa. Chính vì lẽ đó, bọn Thần Long giáo đã vu khống cho ta và Gia Cát lão đệ là những hung thủ giết hại Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. À, thì ra là vậy. Nhị công tử nhìn xuống cầu đá nói sang chuyện khác, xem ra hôm nay chúng ta khỏi phải nhọc công cản bức Gia Cát Vũ Vân, thì muốn xâm nhập Thái Âm Cốc chỉ khi nào biến thành cánh chim nhạn mà thôi. Nhưng chẳng nhẽ để cho Vũ Vân bị bọn Thần Long giáo băm xương lóc thịt hay sao? Nhị công tử quay lại nhìn sững vào mặt Trung Tử Phi. Gia Cát công tử đã được Trung đại ca truyền thụ tuyệt kỹ khinh công Thiên Vân Phi Lộ rồi, tất gã phải biết chạy chứ. Ta e gã không biết chạy đâu. Chẳng nhẽ gã không tiếc mạng sống của mình? Tất nhiên là gã tiếc mạng sống, nhưng cũng không bao giờ bội ức. A Hoàn đột ngột lên tiếng, hình như có hai người đang đến nữa. Trung Tử Phi nhận ra bóng của Gia Cát Vũ Vân, gã nhíu mày, ủa, Gia Cát lão đệ của ta lại có dẫn theo một nữ nhân sao? Nhị công tử nhún vai, xem chừng Gia Cát lão đệ của Trung đạo ca là một gã hảo hoa và không mấy trung tình. Tại sao nhị công tử lại nói y không mấy trung tình? Nhị công tử mỉm cười, thì y vừa mới để mắt tới Kim Tiểu Thư, đồng thời còn cua thêm một nữ nhân để về làm bằng hữu nữa. Trung Tử Phi lắc đầu, gã lại nhận ra cái kiểu cách đi đứng của hai người đó không đúng như ý của nhị công tử đâu, chúng ta xuống đó. Nhị công tử gật đầu, ba người liền trổ thuật khinh công theo đường mòn băng xuống. Hồi thứ 14, loạn đấu quần ma. Vũ Vân đã nhận ra đường vào Thái Âm Cốc, lôi nhố những cao thủ của các môn phái. Chàng dừng bước để chờ Hàm Thiết Kỳ. Hàm cô nương, mấy vị kia có ý chờ ta đó. Hàm Thiết Kỳ lạnh nhạt, xem ra chủ nhân có không ít những cửu nhân. Nàng thản nhiên chắp tay sau hông như một kẻ bảng quang. Vũ Vân thấy thái độ của Hàm Thiết Kỳ liền nói, ta xem chừng ý của người không muốn đếm xỉa đến việc của ta. Hàm Thiết Kỳ đang hắng rồi nói, gia nữ đã nhớ lại rồi, khi giao ước gia nữ chỉ nhận nhiệm vụ phục dịch cho chủ nhân, chứ không nhất thiết phải trổ võ công giúp người. Ta có cần ngươi giúp đâu. Gia nữ xin tuân lệnh chủ nhân, mời người cứ đến đó. Vũ Vân nghiêm mặt đèm mũi dài phi thân lao vụt đi. Mặc dù nói như vậy nhưng Hàm Thiết Kỳ cũng băng theo sát bên chàng. Vũ Vân vừa định vị trước mặt mọi người thì Hoàng Đại Chu đã vượt lên đứng chắn trước mắt chàng. Lão cất giọng nham hiểm, Dạ Cát Vũ Vân, Lão Phu thực đậu, người không đến chứ? Tại sao Vũ Vân này lại không đến? Tại hạ đã đến, nhưng chỉ là một điều. Việc của ta sao lại có quá nhiều người xen vào như vậy? Hoàng Đại Chú cười nhàn, người không hiểu sao? Ta cũng chẳng cần hiểu làm cái gì. Hoàng Đại Chú nghiêm sắc mặt, người đã vay của Long Môn Tiêu Cục một món nợ máu, tất phải trả bằng máu. Chính ta đã thỉnh cầu Thiếu Giáo Chủ Thần Long bắt ngươi phải trả lại món nợ máu đó. Vũ Vân hất tay ngạo nghễ nói, ta chẳng có vay của ai cả. Từ trong đám đông, Vương Tá phi thân ra miệng thét, người có vay của ta không? Vũ Vân vẫn thản nhiên nói, ta đã trả lại cho ngươi rồi, còn nợ nần gì nữa? Trên thế gian này, kẻ cố chấp và hồ đồ nhất có lẽ là ngươi. Bang chủ cái bang Vô Đại Kỳ bước ra khỏi đám quần hào, lão sửa lại bộ y trang trường lão vá chằng vá chịt để tỏ ra là người có vai vế quan trọng. Lão cao giọng tiếp, Lão Phu có ý như thế này. Vũ Vân quay lại nhìn Vô Đại Kỳ, lão tuyệt bối có cao kiến gì? Vô Đại Kỳ lấy giọng rồi lớn tiếng nói oang oang, các vị bằng hữu, Lão Phu thấy việc này có thể hòa giải được. Hoàng Đại Chu chen vào, hòa giải như thế nào? Bang chủ cái bang có thể trình bày cho mọi người biết được hay không? Hoàng bang chủ đừng có nóng vội, chẳng qua đây là thiện ý của Lão Phu mà thôi. Lão Phu nhận thấy Gia Cát công tử là người có phong thái quang minh chính đại, nhưng lại bị các vị gán cho những cái tội mà Lão Phu phải nghi ngờ Gia Cát công tử không có nhúng tay vào. Vũ Vân hướng mắt về Vô Đại Kỳ, đã tả lão tiền bối đâm minh chứng cho tài hạ. Vô Đại Kỳ khoát tay, ế, Lão Phu chưa nói hết lời, người đừng tạ ơn sớm như vậy. Như ta giải quyết được chuyện xích mích giữa ngươi và Hoàng bang chủ, thì ngươi chỉ cần cho ta 3 cân rượu ngon là tốt rồi. À, văn bối sẽ tặng lão tiền bối 40 cân. Người chắc đã chưa? Văn bối lúc nào cũng giữ chữ tín. Vô Đại Kỳ liếc mắt một vòng qua quần hào, rồi định nhãn về phía trước kiểu của Thiếu Giáo Chủ Thần Long Giáo. Lão lại nói, Lão Phu có ý như thế này, để Gia Cát công tử có một cơ hội chứng minh mình là kẻ ngoại cuộc. Lão Phu vô tài vô đức cũng bảo chứng cho Gia Cát công tử, với điều kiện người sẽ giải những chữ cổ man mà Thiếu Giáo Chủ Thần Long sẽ giao ra. Lão nói dứt câu quay sang Hoàng Đại Chu, Hoàng bang chủ có đồng ý với lão ăn mày này hay không? Hoàng Đại Chu tỏ vẻ suy nghĩ rồi mới đáp, ý của lão ăn mày cũng rất hay, nhưng lão sợ Gia Cát công tử không thông minh bằng Gia Cát tiên sinh. Gia Cát Vũ Vân điểm ánh mắt sắc lạnh về phía chiếc kiệu của Thiếu Giáo Chủ Thần Long. Chàng chưa kịp nói thì Hàm Thiết Kỳ từ phía sau đất tiến lên đứng song song, rồi lớn tiếng nói, những chữ cổ man đó như thế nào? Vũ Vân quay sang nàng gắt, không phải chuyện của ngươi. Vũ Vân chưa nói hết câu thì đang nghe tiếng vo ve truyền âm nhập mật của Hàm Thiết Kỳ. Chủ nhân, bây giờ thì ta đã đổi ý, muốn xen vào chuyện này rồi. Người cứ để ta tính sổ bọn này. Vũ Vân thở ra rồi gật đầu. Hàm Thiết Kỳ nói tiếp, các vị muốn Gia Cát công tử giải những chiếc cổ mạn, tại sao lại không đưa ra? Vô Đại Kỳ quan sát Hàm Thiết Kỳ rồi nói, lão muốn hỏi cô nương là gì của Gia Cát công tử? Hàm Thiết Kỳ có mặt, lão ăn mày có mặt mà chẳng thấy gì cả, hay cặp mắt của lão chỉ tập trung vào mấy chén rượu thôi sao? Vô Đại Kỳ sa sầm mặt xuống, Lão Phu muốn hỏi thân phận của cô nương. Hàm Thiết Kỳ xoa hai bàn tay nhỏ nhắn và nói, bổn cô nương là gia nữ của Gia Cát công tử. Thế mà Lão Phu nhìn tư cách của cô nương không giống một A Hoàn chút nào. Ồ, đa tạ lão ăn mày, chẳng là ông trời ban cho ta dáng cách không giống như A Hoàn mà thôi. Hàm Thiết Kỳ quay mặt sang Vũ Vân nói, vậy chủ nhân có công nhận tiền nữ là gia nô của chủ nhân hay không? Vũ Vân vô cùng bối rối, quả thật chàng không ngờ đương kim công chúa nước Miêu khăng khăng khẳng định mình là gia nô của chàng trước mặt mọi người. Tình thế đó khiến chàng vô cùng lúng túng. Hàm Thiết Kỳ thấy thái độ của Vũ Vân cười mỉm, ô hay, bộ chủ nhân chê tiền nữ không đáng mặt gia nô của người sao? Vũ Vân nhăn nhó, Hàm cô nương... Thì thân phận của Hàm Thiết Kỳ là gia nô, có gì đâu mà chủ nhân phải lưỡng lự. Vũ Vân nghiêm mặt hướng mắt nhìn Vô Đại Kỳ. Đúng như vậy đó, Hàm Thiết Kỳ là gia nô của tài hạ. Vô Đại Kỳ gật gù, nô gia của Gia Cát công tử đã nói như vậy thì cũng được. Xem ra hôm nay uy tín của lão ăn mày này rất được mọi người nể năng. Nhưng muốn mọi người tin, lão phu muốn công tử nói một vài lời bảo chứng. Hàm Thiết Kỳ hừ một tiếng, chủ nhân của ta khỏi bảo chứng. Các người muốn hiểu mấy chữ cổ thì cứ đưa văn tử ra, còn như không muốn thì hãy tránh đường ra để chủ nhân ta có đường đi vào Thái Âm Cốc. Vô Đại Kỳ sụ mặt xuống, Nhà đầu, ngươi không được vô lễ, vọng ngôn ở chỗ này. Ô hay, thế nào là vọng ngôn? Bổn cô nương nói không đúng hay sao? Hàm Thiết Kỳ lắc đầu tỏ ra uể oải, nàng quay mặt sang Vũ Vân nói. Chủ nhân, xem ra lão ăn mày này chỉ muốn chủ nhân giải mấy chữ cổ man gì gì đó thôi. Đã muốn mà không dám đưa ra văn tử, họ hoài nghi chủ nhân đó. Nàng quay lại tủm tỉm cười. Lão ăn mày chúa, bổn cô nương đã thấy rõ tâm địa của các vị rồi. Thật ra các vị chỉ giả vờ đóng kịch mà thôi. Một bên thì hộ, một bên thì ủng. Thật ra người ngồi trong chiếc kiểu kia mới là toàn quyền quyết định. Vừa nói, Hàm Thiết Kỳ vừa tiến lên ba bộ, chiếu ánh mắt về phía chiếc kiểu của thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Nàng lại cao giọng. Bổn cô nương đã nói hết rồi, ngươi có chịu đưa văn tử ra không? Từ trong kiểu phát ra một tràng cười khanh khách. Các tràng cười đó, thiếu giáo chủ Thần Long Giáo mới lên tiếng bằng giọng điệu vừa kiêu hãnh vừa tự mãn. Dạ nữ ngươi có con mắt khá tinh đó. Đã tả ngươi quá khen. Tiếng cười trong kiểu lại phát ra. Ngươi có con mắt tinh nhưng lại không có cái đầu phán đoán. Tại sao không có cái đầu phán đoán? Ta không tin Gia Cát Vũ Vân đồng ý giải mấy chữ cổ mạn khắc trên võ lâm nhất bảo thánh địa. Nếu y thật sự có ý muốn giúp ta, thì hãy cùng ta và các vị tổng đàn chủ đây quay về Thần Long Giáo. Khi nào y giải xong những chữ cổ mạn đó, thì được tự do đến Thái Âm Cốc này. Còn bây giờ thì không được sao? Tất nhiên là không được. Tại sao? Thái Âm Cốc có đường vào mà chẳng có đường ra. Ta sợ Gia Cát Vũ Vân có vào mà không có ra. Hàm Thiết Kỷ nhún vai. Thiếu giáo chủ Thần Long lo lắng cho tính mạng của chủ nhân ta. Đúng như vậy. Hàm Thiết Kỳ xì một tiếng nói. Người lo lắng cho chủ nhân của ta, hay là lo không có người thứ hai giải được mấy chữ cổ khắc trên võ lâm nhất bảo thánh địa? Nàng đã vạch trần ý nghĩ đen tối của thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Cả cục trường tất cả đều nín thở im lặng chờ xem diễn biến. Vũ Vân tiến lên ba bộ, chàng nghiêm mặt trầm giọng nói. Thiếu giáo chủ Thần Long, ngươi còn nhớ món nợ với họ Gia Cát chứ? Ngươi muốn nhắc đến cái chết của Gia Cát tiên sinh có phải không? Còn nhiều món nợ nữa. Vũ Vân từ từ rút trong người ra miếng đá có khắc chữ giơ lên cao. Đây là tín vật của ta, cũng là lời thề giữa ta và Thần Long Giáo. Thiếu giáo chủ lại lên tiếng. Đúng là chủ nào thì tớ nấy. Hôm nay chính bản thân ta sẽ thân chinh dẫn độ ngươi về tổng đàn. Việc đó ngươi không dễ làm đâu. Võ công của ngươi chưa xứng là đối thủ của ta. Rèm kiệu vén lên, thiếu giáo chủ bước ra ngoài. Lần đầu tiên, Gia Cát Vũ Vân đối diện với chân diện mục của thiếu giáo chủ Thần Long. Trong đầu Vũ Vân thầm thán phục thể chất bên ngoài của thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Nếu lông mũi của gã không cụp xuống như mỏ kết, thì y đúng là một mỹ nam tử. Thế gian này ít nam nhân nào có thể sánh bằng. Và cũng chính chiếc mũi ấy khiến cho khuôn mặt của thiếu giáo chủ Thần Long trông vừa nham hiểm vừa thủ đoạn và tà dục. Thiếu giáo chủ Thần Long nhìn Vũ Vân chậm chậm bước tới hai bộ nói. Phong thái của ngươi cũng hay lắm đó. Nếu ngươi đồng ý làm thuộc hạ của ta thì hãy biết mấy. Vũ Vân cười khẩy. Việc đó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ của ngươi mà thôi. Khẩu khí của ngươi cũng chẳng thua kém người. Vũ Vân cười khẩy. Ngươi nói hơi nhiều rồi đó. Gia Cát Vũ Vân, ta rất tiếc rượu mời ngươi không uống mà đòi uống rượu phạt. Thiếu giáo chủ Thần Long khoát tay một cái, quay sang bên hạ lệnh. Vô đàn chủ, hoàng đàn chủ thu nạp gã này cho ta. Vô đại kỳ thở ra một tiếng, rồi phi thân đến đối mặt với Vũ Vân. Lão tử tôn nói. Gia Cát Vũ Vân, lão phu đã mở cho ngươi một con đường rộng thanh thang mà ngươi là không chịu. Cứ khăng khăng giữ lấy ý nghĩ thiền cận. Châu chấu đá xe, thế thì ngươi đừng có trách lão phu. Bây giờ thì lão đã lòi bộ mặt thật của mình rồi. Vũ Vân vừa nói vừa vận chuyển khí công dồn vào đan điển chuẩn bị những tuyệt công mà lão quái nhân đã truyền thụ. Hàm Thiết Kỳ đột nhiên tiến lên trước mặt Vũ Vân tùm tìm cười nói. Chủ nhân, cần gì ngươi phải bận tâm với lão ăn mày này, cứ để đó cho ra nữa. Vũ Vân nhìn Hàm Thiết Kỳ nói. Hàm cô nương đừng gọi ta bằng hai chữ chủ nhân đó. Hàm Thiết Kỳ chưa hiểu ý của chàng muốn gì thì đang nghe Vô Đại Kỳ hét lớn. Cùng với tiếng thét đó, lão đã vô lộng song thủ tống luôn hai đạo trường kình mạnh như cơn lốc cuốn đến đối phương. Trường lực của Vô Đại Kỳ vô cùng quái dị, lúc thì to lúc thì nhỏ, nhưng sức trưởng như những dòng trôn ốc ào ào ập tới Hàm Thiết Kỳ. Mặc dù trường ảnh của Vô Đại Kỳ đã phát ra, nhưng Hàm Thiết Kỳ như một người bảng quan không mảng đến. Chờ cho ngọn quái trường chỉ còn cách không đẩy ba tấc, nàng mới búng ra một bóng tinh quang ngũ sắc đỡ thẳng. Ầm! Chỉ một chiêu nhẹ nhàng mà Vô Đại Kỷ bị sức chấn rồi đẩy luôn về phía sau ba bộ. Thân phận của lão dù sao cũng là bang chủ của một bang lớn trong Trung Nguyên, nhưng một lần đối chưởng với Hàm Thiết Kỷ và chỉ một cái điểm của nàng mà thôi đã rơi vào thế hạ phong, khiến cho quần hào phải giật mình. Tất cả mọi người chằm chằm nhìn Hàm Thiết Kỷ không chớp mắt. Trường công của nàng quái dị khó lường, thân phận lại không rõ, chỉ biết nàng xưng hô với Vũ Vân như một ả nô tỳ trung thành. Từ đó họ suy luận võ công của Vũ Vân còn cao thâm đến độ nào nữa. Vô Đại Kỷ sau lần chạm trán với Hàm Thiết Kỷ biết gặp phải một đại cường địch, nhất thời khó bề thủ thắng, mà ngược lại thì đúng hơn. Nhưng Hoàng Đại Chu thì khác, thấy Vô Đại Kỷ rơi vào thế hạ phong lại hớn hở vô cùng. Lão bình thản bước đến cạnh bên Vô Đại Kỷ, từ tốn nói: Vô bang chủ đấu một trận với người ta rồi, giờ thì đến lão phu. Lão coi bộ nhà đầu này không tầm thường như Vô bang chủ nghĩ đâu. Vô Đại Kỷ đỏ mặt khi Hoàng Đại Chu nói xong, lão hầm hề nói: Chẳng qua vừa rồi họ Vô này sơ xuất nên nhất thời chưa bắt nha đầu nằm xuống được, lần này thử xem nha đầu kia còn đứng được bao lâu. Vô Đại Kỷ nói xong dùng tay đẩy Hoàng Đại Chu qua một bên, cười nhạt nói: Nếu họ Vô này bất tài vô dụng, nhờ Hoàng bang chủ chỉ giáo cho nha đầu. Hàm Thiết Kỷ nghe hai lão bang chủ Cái Bang và Hắc Bang đối đáp với nhau, nàng quay qua Gia Cát Vũ Vân nói: Gia Cát công tử, theo chủ nhân. Vũ Vân trợn mắt nhìn nàng, Thiết Kỷ liền đổi cách xưng hô: Vậy theo huynh thì lão họ Vô sẽ chịu được mấy chiêu của Thiết Kỷ? Vũ Vân buông luôn một câu chắc nịch: Nếu cả Hoàng Đại Chu và Vô Đại Kỷ phối hợp lại, khả dĩ còn chịu được 5 hiệp. Nếu chỉ mình Vô Đại Kỷ thôi, ta nghĩ rằng Cái Bang nên chuẩn bị tìm người khác thay thế chức vị trưởng bang của họ Vô ngay từ lúc này. Vô Đại Kỷ nghe Vũ Vân nói, sắc mặt tím sạm vì giận dữ, lão gầm lên một tiếng: Nhã đầu, hãy nằm xuống. Phần 6 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.